Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 346 cướp đoạt hải thận yêu ca châu. Tô Trần dùng hải yêu dây thừng lôi kéo cua tôm hai yêu tại trong biển rộng phá sóng mà đi. Quay đầu thoáng nhìn, giật mình phát hiện Giao Thái Tử thủ hạ Giao tướng quân một ngựa đi đầu. Hướng chính mình mãnh liệt đuổi tới. Không khỏi sắc mặt trầm xuống, linh quy tộc tại biển bên trong tiềm hành tốc độ hơi kém một chút. Bất luận là giao tộc, vẫn là giao tộc, chúng nó tại biển bên trong đều dùng phá sóng tốc độ tăng trưởng. Tại biển bên trong độn hành tốc độ nhanh nhất, cực ít có cái khác cùng giai yêu tu có thể trốn qua tất cả của bọn nó nhanh truy sát. Đương nhiên, Tô Trần không sợ bọn chúng truy sát. Cũng không sợ đắc tội này yêu hoàng cung Giao Thái Tử. Chiến đấu, kết quả khó mà nói. Từ khi thu được bộ dạng này bạch bạc yêu quy kim đan thân thể, Tô Trần còn không có chân chính dùng nó đến chiến đấu qua. Không biết trạng thái toàn thịnh bạch bạc quy tu thực lực như thế nào. Đang muốn tìm đối thủ tới thử một lần, nhưng muốn nói trốn, hắn chí ít có 8 phần 10 nắm bắt. Theo Giao Thái Tử cùng Giao tướng quân vòng vây bên trong đào thoát. Hắn rời đi linh đảo đồng minh trước đó. Liền chuyên môn thỉnh luyện khí tông sư luyện chế ra một cái đặc thù bay lượn pháp khí. Tam giai kim đan cấp cực phẩm, bạo oanh hồ lô. Này bạo oanh hồ lô bên trong lấp chi dùng hàng loạt phong bạo thạch cùng linh thạch. Có thể trong nháy mắt cuồng phún ra một cỗ bạo gió. Chớp mắt 10 dặm, trong nháy mắt lao ra ngoài mấy trăm dặm, có thể tiếp tục mấy chục giây. Đây là đào mệnh bay lượn lợi khí, bạo phát cơ hồ có thể cùng nguyên anh lão tổ tốc độ phi hành cùng so sánh. Dù cho là kim đan phi cầm yêu tu, cũng đuổi không kịp, chớ nói chi là hải tộc yêu tu. Nửa ngày, giải phách cùng hà nhẫn yêu tu cuối cùng từ rung động yêu tâm hải thận yêu ca bên trong lấy lại tinh thần, thế nhưng chúng nó không kịp may mắn chính mình trốn qua một kiếp. Lập tức phát hiện cách đó không xa địch nhân cường đại hơn. Vẻ mặt trở nên càng thêm trắng bệch, Giao Thái Tử dính cùng Giao tướng quân hướng chúng nó truy giết tới. Một bộ đằng đằng sát khí. Giống như đoạt bọn chúng bảo vật một dạng mặt mũi tràn đầy cừu hận ách. Xác thực đoạt một kiện, nhưng đây là Bạch Quy làm, không phải hai bọn chúng tên yêu tu làm. Tô Trần cũng không muốn chúng nó mất mạng, cởi ra hải yêu dây thừng, hướng cua tôm hai tên yêu tu nói, hai người các ngươi đi trước, ngày sau hữu duyên gặp lại đi, ta lưu lại ngăn chặn chúng nó. Giải phách, hà nhẫn đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới bạch bạc quy tu đối bọn nó hai tên yêu tu như thế hữu tình nghĩa. Không chỉ dẫn chúng nó sông biển san hô, đem trên đường đi thu hoạch thủy linh châu cùng một ít chân bảo đều nhường cho chúng nó. Hơn nữa còn cứu chúng nó một mạng, ngăn cản truy giết tới kẻ địch, để chúng nó đi đầu thoát đi, dạng này tốt yêu huynh, chúng nó còn chưa bao giờ từng gặp phải. Nhịn không được dồn dập nói, Quy lão đại, chúng ta rùa cua tôm ba yêu cùng một chỗ sông này biển san hô. Hẹn xong cùng một chỗ đi vặt yêu hội, há có thể lưu lại ngươi một mình nghênh chiến đại địch. Không sai, muốn chiến cùng một chỗ chiến, chúng ta không trốn, chúng nó tìm là ta một mình dễ ứng phó chúng nó, các ngươi lưu lại chỉ là liên lụy. Không chịu chết mà thôi, chờ ta đánh không lại muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm. Ta cũng không cứu được các ngươi, đi nhanh đi, ngày sau nói không chừng còn có thể vạn yêu hội thấy một lần. Tô Trần trầm giọng nói, giải phách cùng hà nhẫn hai tên kim đan yêu tu muốn giữ lại hỗ trợ. Thế nhưng nghĩ đến Giao Thái Tử cùng Giao tướng quân lợi hại. Tại Tô Trần khuyên bảo. Cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, chúng nó nhường Tô Trần bảo trọng, liền vội vàng hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Mấy chục giây công phu, Giao tướng quân thừa cưỡi một đầu hung mãnh kim đan hải yêu cá mập thú. cầm trong tay một cây 10 trượng đại xoa kích, theo gió vượt sóng mà đến, theo đuổi Tô Trần sau lưng mấy trăm trượng chỗ, uy nghiêm nhìn Tô Trần, thân hình của nó 6 trượng, dị thường cao lớn uy mãnh, ít nhất là Tô Trần này, bạch bạc quy tu, gấp 3 chi cử. Giao thái tử Giao Chiêm lại là thừa cưỡi yêu xương tọa giá. Cùng một đám giao yêu thú nhóm tại càng xa xôi lạnh lùng quan chiến. Bạch quy các hạ, biển san hô trung ương chỗ gốc cây kia 5.000 năm huyết san hô bảo thủ. Thế nhưng là bị ngươi cướp đoạt đi. Vật này chính là giao thái tử chọn chúng chi cực phẩm bảo vật. Còn mời các hạ đem nó giao ra. Nể tình các hạ thân là cao đẳng yêu tộc mức, bản tướng quân hướng thái tử cầu tình, tha cho ngươi lần này. Giao tướng quân cũng không lập tức công sát, mà là mang theo vẻ ngạo nhiên nói, không quan trọng một đầu giao tu, yêu hoàng cung một đầu chó săn, cũng dám ở bản yêu trước mặt nói, tha cho ngươi một lần. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Người ông chủ Giao Chiêm nếu mong muốn huyết san hô, liền để nó tự mình tới lấy. Tô Trần bĩu môi một trào. Linh quy tộc chính là cao đẳng yêu tộc, tại Đông Hải địa vị rất cao. Bạch quy càng là linh quy tộc bên trong thiên địa kỳ dị chủng tộc. Tại Đông Hải cao đẳng yêu tộc bên trong cũng là cao cấp nhất cấp. Chỉ có thể dùng tôn quý vô cùng 4 chữ để hình dung. Nói một cách khác, Giao Chiêm là yêu hoàng cung giao tộc thái tử, mà Bạch Quy thì tương đương với linh quy nhất tộc thánh tử. Chúng nó tại Đông Hải yêu tộc địa vị là một dạng cao. Dùng hắn cao đẳng yêu tộc thân phận tôn quý, miệt thị bên trong cấp thấp yêu tộc, này tại Đông Hải quả thực là không thể bình thường hơn được. Giao tướng quân trên mặt liền nóng nảy đỏ, cũng không dám cãi lại. Giao tộc cũng bất quá là trung đẳng yêu tộc mà thôi. Tại Đông Hải vạn yêu bên trong thực là tầm thường. Nếu không phải giao tộc đầu nhập yêu hoàng cung, toàn tộc trên dưới là giao tộc bán mạng. Chỉ sợ giao tộc cũng bất quá bình thường nhất tộc mà thôi. Chỉ là giao tướng quân lọt vào như vậy nhục nhã, trong lòng thực sự tức giận. Hừ, nếu các hạ không muốn giao ra huyết san hô đến, vậy bản tướng quân tự rước. Kinh thiên kích hoành tảo thiên quân. Giao tướng quân đột nhiên vung lên đại xoa kích, hướng Tô Trần hung mãnh đâm đi qua. Đại xoa kích trong chốc lát cuốn lên một cỗ trăm trượng gió lớn sóng dữ. Thái sơn áp đính bay nhào mà xuống, mũi thương một trận vòng xoáy, nhọn trượt vô cùng, quét ngang ngàn trượng vùng biển. Nghĩ đoạt ta huyết san hô, cái kia muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tô Trần hừ lạnh, đưa tay ném ra ngoài 18 miếng lớn chừng bàn tay màu trắng mai rùa. Hóa thành một bộ khổng lồ bạch quy giáp, hướng giao tướng quân bay đập tới. Quy tu chiêu số không nhiều, thế nhưng một chiêu này mai rùa yêu thuật vô cùng cường đại, đủ để đánh khắp Đông Hải khó gặp địch thủ. Tùy ý đối phương trăm ngàn chiêu đánh tới, chỉ cần không phá được mai rùa yêu thuật phòng ngự, liền không làm gì được hắn. Keng, đại xoa kích tuôn ra từng đợt hắc quang, tuôn ra mãnh liệt vòng xoáy, cố gắng đem bộ kia bạch quy giáp đánh bay ra ngoài. Cũng là bị bạch quy giáp ngăn trở, giết không nổi. Tô Trần cùng này giao tướng quân đấu mấy chiêu, đã thăm dò rõ ràng lai lịch của nó. Giao tướng quân đại xoa kích vô cùng uy mãnh, có thể mảy may không làm gì được nó bạch quy giáp thuẫn. Tô Trần tầm mắt rơi vào giao tướng quân bên hông, lân giáp túi da tròn trịa nhô lên đến, tựa hồ có giấu một kiện chân bảo. Hắn liền nghĩ đến giao tướng quân trước đó đã từng đi qua tế tự tổ điện chiếm lấy hải thận yêu ca linh châu. Mai rùa kích, Tô Trần đột nhiên thi triển mai rùa kích yêu thuật, 18 miếng bạch quy giáp đột nhiên hợp lực, hóa thành một bộ nhô ra mai rùa hư ảnh, bảo kích đi qua, giao tướng quân bị 18 miếng mai rùa hợp kích, liều mạng thi triển xiên kích cũng vẻn vẹn chỉ ngăn trở mấy mảnh bạch quy giáp. ngăn cản không nổi, còn lại chúng mai rùa hợp kích. Trong chốc lát, trong đó hơn 10 khối bạch quy giáp vây kín, nện ở ngực của nó, khiêng ngựa giữa. Hoa, giao tướng quân bị bạch quy giáp hung mãnh va chạm, kẹt tại rất nhiều bạch giáp ở giữa không thể động đậy. Đập phun ra ngụm lớn máu tươi. Nói thật, giao tướng quân chiến lực cũng không yếu. Gặp gỡ cấp thấp yêu tộc kim đan yêu tu đó cũng là ra tay liền quét ngang một mảnh. Chỉ là bạch bạc quy tu thực lực quá mạnh mà thôi. Tô Trần lúc này quy ảnh lóe lên, lấn người tiến lên tại giao tướng quân bên hông lân giáp chỗ vừa sờ. Trong tay nhiều một cái hải thận yêu ca, Linh Châu. Hắn không khỏi mừng rỡ. Quả nhiên là cái viên kia tứ giai cực phẩm, hải thận yêu ca, Linh Châu. Này miếng nguyên anh cấp Linh Châu, tản ra mãnh liệt đáng sợ nguyên anh yêu tu khí tức. Hạt châu băng hàn sườn xương, Linh Châu bên trong ẩn chứa một đạo mạnh mẽ tiểu thần thông yêu thuật, hải thận yêu ca. Đương nhiên, yêu ca Linh Châu yêu lực có hạn, này tiểu thần thông yêu thuật không có thể tùy ý phóng thích. Nếu không sẽ hao hết yêu ca Linh Châu yêu lực, trong ngắn hạn không cách nào khôi phục lại. Giao tướng quân khí huyết sôi trào, một trận sợ hãi không thôi, lại run sợ phát hiện mình giấu ở bên hông cái viên kia tại tế tự tổ điện đoạt lại hài thận yêu ca châu, thế mà rơi vào Tô Trần trong tay. Ngươi tương đương đáng chết, đây là bản tướng quân làm thái tử chiếm lấy Linh Châu, đưa ta hải thận yêu ca châu. Giao tướng quân thấy hải thận yêu ca châu bị bạch bạc quy tu cho cướp đoạt đi, không khỏi thở gấp, đau lòng lần nữa ói máu. Nó làm thái tử đoạt lấy yêu ca châu về sau, không tới kịp đem yêu ca châu giao cho thái tử, liền gặp gỡ hải thận toàn tộc bùng nổ một trận sắp chết đại yêu ca. Chúng nó chỉ có thể hoảng hốt mà chạy. Sau đó ở chỗ này gặp được Tô Trần, cướp đoạt huyết san hô không thành, ngược lại bị nó cướp đi này miếng hải thận yêu ca Linh Châu. Thật không nghĩ đến, này bạch bạc quy tu mai rùa yêu thuật, lực phòng ngự mạnh làm nó thấy tâm sợ cùng kinh khủng. Nó từng cùng cái khác kim đan linh quy giao thủ, nhưng còn chưa từng nhìn thấy qua đáng sợ như vậy linh quy yêu tu. Giao Chiêm ngồi tại yêu xương tọa giá bên trên lạnh lùng quan chiến. Nhìn thấy giao tướng quân không phải bạch quy yêu tu đối thủ, lạc bại sau phản mà bị cướp đi một cái hải thận yêu ca Linh Châu, không khỏi ảo não. Hừ, bạch quy, khẩu vị của ngươi không nhỏ a. Chiếm huyết san hô không nói, thế mà còn dám lại đoạt giao tướng quân trong tay hải thận yêu ca châu. Giao tướng quân tạm lui ra sau, ở một bên lược trận, ngăn chặn nó đường chạy. Bản thái tử tự mình đến thu hồi nó trong tay huyết san hô cùng hải thận yêu ca châu. Giao Chiêm không khỏi hừ một tiếng, đột nhiên bàn tay vỗ, theo yêu xương tọa giá phi thân lên, hóa thành một đạo phi ảnh, bắn về phía Tô Trần. Giao Chiêm thân là giao thái tử, tại Đông Hải cùng màu trắng linh quy địa vị ngang nhau. Nhưng nó là kim đan trung kỳ yêu tu, ở trên cảnh giới thắng dễ dàng Tô Trần một bậc, thực lực tất nhiên tại Tô Trần phía trên. Thân là giao thái tử kiêu ngạo, nó dĩ nhiên khinh thường cùng cái khác kim đan yêu tu vây công một tên đối thủ. Vâng, thái tử. Giao tướng quân lập tức thét ra lệnh chúng giao tu cùng hải xa yêu thú nhóm bao quanh ở chung quanh vài dặm vùng biển lược trận, cũng không tham chiến, chỉ là phòng Tô Trần đào thoát. Phanh tương đương, phanh phanh tương đương. Trong chốc lát, một đạo chói mắt bạch quang cùng một đạo ngang ngược ánh đen tại trên đại dương bao la chém giết. Giao tộc giao vảy lực phòng ngự rất mạnh, so linh quy tộc kém một chút, nhưng muốn so tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều mạnh, mà lại nó nanh vuốt chi sắc bén, chiến đấu vừa nhanh vừa mạnh, lực sát thương muốn so bạch bạc yêu quy cao hơn một đoạn dài. Nhưng Tô Trần mai rùa yêu thuật phòng ngự mạnh gần như biến thái, kim đan cảnh giới yêu tu mong muốn công phá nó mai rùa quá khó khăn. Tô Trần Bằng vào mai rùa liều chết, tổng lệnh giao chia một đợt lại một đợt toàn lực tiến công. Không công mà lui, giao nộ vũ kích, này, giao chiêm chợt quát một tiếng, thi triển ra giao tộc thủy yêu thuật, song trưởng vừa nhấc, trên mặt biển đến vạn đạo hạt mưa hiển hiện, hòa thành từng đạo băng đao sắc bén như vậy nửa thước thủy tiễn. Hướng Tô Trần cùng một chỗ bảo bắn xuyên qua, lốp bốp, giao giận mưa tiễn đánh vào Tô Trần bạch quy giáp bên trên. Bắn tung tóe lên vô số đạo yêu thuật hào quang. Tô Trần hừ lạnh, nheo lại một đôi mắt rùa. Hai tay thao túng 18 miếng bạch quy giáp kết thành mạnh mẽ bạch quy giáp trận yêu thuật. Bảo vệ quanh thân, tùy ý nó vạn đạo mưa tiễn phóng tới. Y nguyên giọt nước không lọt, tùy ý giao chiêm như thế nào thi triển yêu thuật chiến kỹ. Y nguyên không phá được hắn siêu cấp mai rùa yêu thuật. Giao chiêm nhất thời cũng không làm gì được Tô Trần, chỉ có thể ỷ vào nó kim đan trung kỳ cảnh giới cao. Yêu lực càng hùng hậu, liều mạng tiêu hao Tô Trần yêu lực, khiến cho bạch bạc quy tu hao hết yêu lực, không cách nào lại thi triển ra mai rùa yêu thuật. Một khi như thế, thì bạch bạc quy tu hẳn phải chết tại nó yêu thuật xuống. P.S. Hải thận là một loài giống con trai. Ngọc trai, nhưng mình Google tìm theo nhiều cách vẫn cô ra được hình ảnh của nó. Chỉ tra từ điển Lạc Việt thì là con trai sống tại biển, nhưng nếu con trai thì nó đã ghi là ngọc trai rồi, có lẽ là một loài yêu thú. Mình nhớ lúc vừa xuất hiện có PS thông tin cuối chương nhưng hình như bị lỗi gì đó mất rồi dâu mới. Phát hiện không có, PS 2, giao và giao, trong tiếng Trung giao tộc. Giao thái tử, chỉ giao, thuồng luồng, loài giao long, giao tộc, giao tướng quân, thì thuộc giao, cá nhám, thuộc loài bên cá mập. Bây giờ mình mới phát hiện ra hai từ giao này là hoàn toàn khác nhau. Cứ ngỡ hai thèn này cũng tộc, mà giờ cũng không thể nào sửa vì cá nhám tộc, edit vậy thấy không ổn lắm. Mọi người thấy sao cho mình ý kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.